Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 198, Battle Arcade. Gió nhẹ nhẹ thổi qua nhà này kiến trúc nhà lớn phía trước đất trống. Mà tại đây cái phía trên, một con lúc này đã là trên mặt đất triệt để mất đi năng lực chiến đấu Riperia cũng là xuất hiện. Ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà tại đây chỉ Riperia cách đó không xa. Bidro cũng là chậm rãi đem chính mình cái kia mang theo hàn mang trường châm cất đi. Sau đó, cũng là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ trở lại nao Pokebo bên trong. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Linh sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn lúc này chính mình vương bài ngã xuống. Nhưng là không có cách nào làm cái gì. Được rồi, nếu ngươi thua rồi. Như vậy ngươi cũng là không nên nói nữa. Mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là chậm rãi vang lên. Sau đó, Linh chính là nhìn thấy nào đạo kia trực tiếp xoay người rời đi bóng người. Còn có Cynthia đuổi tới nào bóng người xinh xắn kia. Ây, ngươi đi theo ta đi. Chuyện này gia gia của ngươi đã biết rồi. Ta đến cùng ngươi cẩn thận nói rõ ràng. Vào lúc này, Dalia cao gầy bóng người cũng là chậm rãi đi tới lúc này vẻ mặt có chút hoảng hốt Linh bên người. Thản nhiên nói, trước ngươi dáng vẻ nhìn qua rất tức giận a. Nếu không làm gì nghiêm túc như vậy. Trở lại Pokemon trung tâm trên đường. Cynthia nhìn bên cạnh trên mặt mang theo một ít ý cười nào. Cũng là nói, lẽ nào ta liền không thể tức giận sao? Nào nở nụ cười. Trong ánh mắt cũng là né qua một chút ánh sáng. Giả như nói mình liền Cynthia đều là không thể giữ gìn. Như vậy chính mình lại còn có tư cách gì đi đứng ở bên cạnh nàng đây? Ở trước đó, đối mặt Linh liên tiếp thả ra ngoài cường hãn Pokemon. So với như Torterra, lưỡi to tan cùng với cuối cùng Riperia. Nào sử dụng chính là Bidro. Ở trận này đối chiến bên trong. Linh Pokemon môn đối mặt toàn lực phát huy thực lực Bidro. Mặc dù là có chủng tộc trên ưu thế. Thế nhưng cũng vẫn là bị Bidro mấy chiêu đánh bại. Có thể, Bidro cũng là có thể cảm giác được lúc này rỗng ruột tình khó chịu. Vì lẽ đó cũng là hết toàn lực. Đương nhiên có thể, Cynthia tầm mắt nhu hòa nhìn nào. Lúc nói chuyện, nàng nụ cười trên mặt là làm sao cũng không che giấu nổi. Đối với Nao vào lúc ấy chăm chú, Cynthia tự nhiên biết đây rốt cuộc chính là cái gì. Cho nên nàng rất cao hứng. Nao nở nụ cười, nhìn kỹ phương xa con đường. Cũng là chưa hề trả lời Cynthia. Nao, ta lúc trước chính là cùng Dalia nói rồi. Bảo ngày mai chúng ta sẽ đi nàng Battle Arcade hướng về nàng khiêu chiến. Nàng đáp ứng rồi nha. Còn nói muốn hướng về ngươi cẩn thận thỉnh giáo a. Nhìn thấy Nao chỉ là cười cợt không nói lời nào. Cynthia cũng là tiếp tục nói. Dalia sao? Như vậy ngày hôm nay trước hết tìm hiểu một chút Battle Arcade tin tức đi. Nao cười nói. Được rồi. Cynthia gật gật đầu. Cũng là theo Nao từ từ biến mất ở con đường này trên. Ở Battle Arcade tòa này đối chiến phương tiện bên trong. Mỗi một trận đối chiến bắt đầu trước đều phải xoay tròn vị kia với đại chỗ màn ảnh to lớn vòng quay. Y theo xuất hiện hiệu quả cùng tình hình tiến hành Pokemon đối chiến. Mà xuất hiện ở vòng quay trên bản đồ án. Chính là sự khống chế một hồi đối chiến sự kiện. Còn có khí trời. Dị thường trạng thái chờ đồ án. Nếu như vòng quay đứng ở những này bảng trên sẽ khởi động sự kiện. Để đối chiến ở đặc thù tình hình dưới tiến hành. Mà cùng đối chiến nhà xưởng không giống nhau chính là, ở Battle Arcade bên trong, bình thường tình huống, hai bên sử dụng Pokemon thì lại đều là chính mình Pokemon. Tại sao nói là bình thường tình huống đây? Bởi vì ở vòng quay tuyển hạng bên trong có một hạng chính là trao đổi đối chiến hai bên Pokemon. Ở Battle Arcade bên trong, sử dụng đối với chiến trường chính là cũng không còn là nói chung đối với chiến trường chính là, Battle Arcade bên trong đối với chiến trường chính là chia làm màu đỏ khu vực cùng màu đen khu vực. Mà ở màu đỏ khu vực cùng màu đen khu vực trong người huấn luyện. Nhưng là lẫn nhau muốn phân biệt đứng ở màu đỏ cùng màu đen, hai cái vẻ kinh dị khu vực bên. Trong đối chiến, Mà như thế làm sự tất yếu cũng là bởi vì cái kia to lớn vòng quay trên màu đỏ màu đen bối cảnh hiệu. Quả phụ ra, thu được trái cây, thu được đạo cụ, rơi vào chúng độc trạng thái, chờ bảng cũng đối ứng khu vực mà trở nên có không giống nhau màu. Sắc, màu đỏ bảng gặp đối ứng màu đỏ khu vực, màu đen bảng gặp đối ứng màu đen khu vực người huấn luyện phát động sự kiện. Mà sự kiện hiệu quả kéo dài là chỉ bảng chỉ định sự kiện. Chia làm, giới hạn bản chiến, hiệu quả, cùng với kéo dài 7 tràng đối chiến mới kết thúc, một vòng kết thúc, chờ hai loại không cùng loại. Loại, đại thể trên mà nói, thu được đạo cụ cùng trái cây sẽ kéo dài đến nên vòng kết thúc. Cái khác hiệu quả chỉ có ở đình chỉ bảng nên trở về hợp đối chiến bên trong mới hữu hiệu. Có điều cùng đối chiến nhà xưởng tương tự chính là, ở Battle Arcade nơi này. Người khiêu chiến cũng là cần đánh bại chỉ ít 21 nhân tài có thể hướng về Dalia khởi xướng khiêu chiến, mới có thể được màu bạc commemorative green, mà chỉ có người khiêu chiến đánh bại 49 người, mới có thể hướng về Dalia khởi xướng lần thứ hai khiêu chiến, được màu vàng commemorative green, làm ngày mai ánh chiều tà bắt đầu tung hướng về đại địa. Nào cùng Cynthia bóng người cũng là đã xuất hiện ở Battle Arcade trước cửa lớn. Cái này được gọi là Battle Arcade kiến trúc bản thân vẻ ngoài liền giống với một cái vòng quay. Mà vòng quay tượng trưng vận khí tựa hồ cũng chính là cái này đối chiến phương tiện chú trọng. Hoan nghênh đi đến Battle Arcade. Mà ngay ở Nào cùng Cynthia đi đến Battle Arcade cửa thời điểm. Này Battle Arcade cửa lớn chính là đã mở ra. Sau đó đạo kia quen thuộc cao gầy bóng người cũng là chậm rãi đi tới Nào cùng Cynthia trước người. Này chính là Nào cùng Cynthia hôm qua mới từng thấy người quen. Đồng thời cũng là này Battle Arcade Frontier Brand Dalia. Dalia ở Battle Frontier có Roulette Goddess tên gọi. Tựa hồ cái này cũng là đối với vận may của nàng một loại tán thành. Ta tới khiêu chiến Battle Arcade. Nào tiến lên một bước. Cũng là quay về Dalia cười nói. Ân, vốn là đây. Dựa theo quy tắc ngươi là cần cùng ta chỗ này tổng cộng 49 vị người huấn luyện tiến hành đối chiến. Ta mới chịu đáp ứng cùng ngươi đối chiến. Có điều, vì bởi vì sự tình ngày hôm qua hướng về Nào quán quân cùng Cynthia quán quân xin lỗi. Vì lẽ đó, hiện ở đây, ta cũng là tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Đương nhiên. Giả như ngươi đánh bại ta, ta sẽ đem màu vàng vòng quay in hoa giao cho ngươi. Dalia gật gật đầu, cũng là thế ngày hôm qua Linh mạo phạm mà hướng về Nào. Cynthia xin lỗi nói rằng, đương nhiên, kỳ thực Dalia cũng là không cho là vẻn vẹn dựa vào 49 cái người huấn luyện liền có thể gây khó. Khăn thân là Anova khu vực quán quân Nào. Nàng nói như vậy. Kỳ thực cũng là có mượn hoa hiến Phật ý tứ. Sự tình ngày hôm qua đã qua. Ta không sẽ để ý. Thế nhưng Battle Arcade quy tắc không thể phế. Mặc dù ta là quán quân. Cũng cần cùng bình thường người huấn luyện từ nhất là cơ sở khiêu chiến bắt đầu. Này không chỉ là ý nghĩ của ta. Càng là nhiệm vụ của ta. Nào nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng là quay về Dalia nói rằng. Lại nói hắn hiện tại còn thật không có đem sự tình ngày hôm qua để ở trong lòng. Vốn là Nào cũng liền cảm thấy cái kia gọi là Linh công tử nhà giàu chỉ là bởi vì từ nhỏ chịu đến. Quá đại sủng ái mới sẽ như vậy. Cho hắn một bài học sau khi. Nào cảm thấy cũng là gần đủ rồi. Đúng, bởi vì một số nguyên nhân. Nào là nhất định phải từ tầng thấp nhất khiêu chiến lên. Mà vào lúc này. Mình không một bên Cynthia cũng là nhìn Dalia, cười nói, xin ngươi nhắn dùm liền cành hội trưởng. Hắn lòng tốt Cynthia chân thành ghi nhớ. Thế nhưng Cynthia đã có vừa lòng người. Thứ Cynthia không thể đáp ứng. Cynthia lúc nói chuyện, tầm mắt của nàng cũng là chậm rãi rơi xuống bên người Nào trên người. Trong ánh mắt có nồng đậm nhu tình, mà Nào ở chú ý tới Cynthia tầm mắt sau khi. Cũng là mím mím miệng, đem Cynthia tay khiên lên. Cynthia quán quân, người lời nói ta gặp mang cho ngươi đến. Được rồi, nếu Nào quán quân yêu cầu. Như vậy ta liền ở Battle Arcade cuối cùng sân khấu lớn thượng hạng ngươi. Dahlia khi nghe thấy Cynthia lời nói sau khi sắc mặt cũng là không có biến hóa chút nào. Kỳ thực vốn là nàng cũng là cảm thấy Linh tên ngu ngốc kia căn bản là không xứng với thật giống như chân chính thiên chi kiêu nữ Cynthia. Mà nhìn nào cùng Cynthia trong lúc đó loại này bằng trực tiếp là nói cho động tác của chính mình. Dahlia cũng là không có để ý. Nàng đối với tuổi so với mình nhỏ rất nhiều. Thế nhưng thực lực nhưng là đã là đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, Cynthia cũng là cực kỳ kính nể. Cho nên khi đúng vậy là hy vọng Cynthia có thể tìm được một vị chính mình chân chính vừa lòng người. Mà hiện tại, lúc này đứng ở Cynthia thiếu niên này nên chính là nàng có thể muốn lấy được tốt nhất đối tượng. Sau khi nói xong, Dahlia chính là xoay người trở lại Beto Arcade cái này trong kiến trúc. Mà khi Dahlia trở lại Beto Arcade tầng lớp cao nhất thời điểm, trước kia tựa hồ vẫn là ở nơi đó chờ đợi Dahlia một cái thanh niên anh tuấn cũng là vội vội vàng vàng vọt tới Dahlia trước người, sốt ruột nói rằng: "Dahlia, nào quán quân nói thế nào?" Lúc này chính là ngày hôm qua cùng chỉ có quá xung đột Linh, có điều hắn lúc này hiển nhiên là có vẻ hơi tâm thần bất an, bởi vì giả như nói nào tha thứ lời của mình, như vậy hiện tại hắn hẳn là cùng Dahlia cùng đi tới a. Như vậy hiện tại nào không có đi tới, há không phải nói chính mình triệt để làm tức giận vị kia Nova khu vực quán quân. Kiêu căng tự mãn, tự cho mình siêu phàm Linh mãi đến tận hiện tại đều không có chân chính khâm phục quá người nào. Cynthia xem như là một cái, gia gia của chính mình xem như là một cái. Thế nhưng Nova khu vực trong truyền thuyết chỉ có 11 tuổi quán quân. Hắn thân là Sino liên minh cao tầng tôn tử như thế nào gặp không biết. Lúc đó hắn biết phía trên thế giới này vẫn còn có như vậy người huấn luyện thời điểm trong nội tâm là thật sự tràn ngập kính nể. Này đã vượt qua chính mình phạm vi hiểu biết ba. Thế nhưng Linh cũng không quen biết nào a. Cho nên mới có trước hắn nhìn thấy nào thật giống như là nhìn thấy một vị người xa lạ như thế. Dù sao bởi vì Anova khu vực đối với nào tin tức bảo mật là thật sự nghiêm ngặt. Cũng chỉ có thân là Sino liên minh cao tầng Linh ra ra liền cành lão nhân mới là biết một ít. Liền cành kỳ thực thật sự không hy vọng chính mình duy nhất tôn tử đắc tội nào. Khi hắn biết mình tôn tử bởi vì Cynthia khởi xướng xung đột thời điểm, ngay lúc đó ông già kia cũng là cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Hắn cũng không có không tha thứ ngươi. Chỉ có điều bởi vì một ít quan hệ, hắn nhất định phải bắt đầu lại từ đầu khiêu chiến Battle Arcade. Ngươi yên tâm đi, nào đường đường một vị quán quân cấp bậc người huấn luyện cũng còn không đến mức cùng một. Mình ngươi mới vào thiên vương nhóc con tính toán. Ở Linh cực kỳ căng thẳng trong tầm mắt, Dahlia thản nhiên nói: "Hô, vậy thì tốt, vậy thì tốt." Dahlia âm thanh hạ xuống, Linh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Có điều rất nhanh Linh liền cảm thấy có gì đó không đúng. Chính mình tuổi không phải muốn so với nào càng lớn hơn rất nhiều sao? Lúc nào liền biến thành nhóc con? Có điều Linh nghĩ lại, cũng là chỉ có thể lần thứ hai cười khổ một tiếng. Đúng đấy, ở nào cái kia khủng bố quán quân cấp bậc thực lực trước mặt. Chính hắn một mới vào thiên vương người huấn luyện là thật sự rất yếu đuối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.